Đại đường song long truyện, chương 135, khổ đấu trên núi, góc truyện audio.com. Tảng sáng, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nấp trong một khu rừng thưa trên một ngọn đồi nhỏ bên dưới chân Thiếu Thất Sơn cách Lạc Dương ở phía đông nam thành Lạc Dương, xa xa phía dưới là một nhánh của dòng Dĩnh Thủy, nước chảy cuồn cuộn. Đây chính là nơi bọn gã và Bạt Phong Hàn đã hẹn trước. Bên ngoài khu rừng này có cắm 4 cây sào trúc ngắn sắp xếp theo phương vị mà chỉ mình hai gã và Bạt Phong Hàn mới hiểu. Nhưng Bạt Phong Hàn vẫn chưa xuất hiện, Khấu Trọng ngửa mặt nhìn những vì sao còn chưa tắt hẳn trên nền trời xanh thẳm, thở dài nói. Hoàn cảnh thay đổi, cả thiên địa dường như cũng không còn như trước nữa. Bình thường chúng ta có bao giờ nhìn ngắm bầu trời một cách toàn tâm toàn ý thế này đâu, càng nhìn ta lại càng phát hiện trước đây mình nhìn trời rất thờ ơ, rất vô tâm. Từ Tử Lăng chỉ tay lên một dải sao sáng nói. Đó chính là một tinh đoàn, do có 7 ngôi sao sáng hợp thành nên được gọi là thất tỷ muội tinh đoàn. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết được cái tên thâm ảo như vậy chứ? Từ Tử Lăng nhún vai, đều là học từ trong sách của Lỗ tiên sinh cả, biết thêm một hai ngôi sao cũng rất thú vị đúng không? Khấu Trọng nói, có thể truyền cho ta vài chiêu không? Như vậy lần sau ngắm sao ta có thể tỏ chút oai phong với người khác rồi. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, cả đời chỉ có hai huynh đệ, có gì mà ta không thể truyền cho ngươi chứ? Khấu Trọng vui vẻ nói. Câu này trước nay toàn do ta nói, đây mới là lần đầu tiên được nói ra từ miệng ngươi đấy. Từ Tử Lăng phì cười nói hay không nói thì có phân biệt gì chứ, sự thực không phải chúng ta còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt hay sao? Thôi được rồi, trở về chuyện chính, nếu muốn học nhận sao, đầu tiên phải hiểu tam viên và nhị thập bát tú là gì đã. Tam viên chính là Tử Vi, Thái Vi và Thiên Đế, còn nhị thập bát tú chỉ 28 ngôi sao ở 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi phương 7 ngôi. Khấu Trọng cười kha kha nói, hay lắm, tạm thời học như vậy thôi đã, lần sau mới giảng đến vị trí và tên của nhị thập bát tú đi. Đoạn gã lại chuyển sang chủ đề khác, trận chiến với Loan Loan yêu nữ ở Tửu Điếm thắng phụ chỉ cách nhau một đường tơ, chỉ cần thất thủ một chiêu thôi là người bị thương đào tẩu và không biết có thể trốn thoát hay không là chúng ta chứ không phải à. Đúng là nguy hiểm. Từ Tử Lăng nói, nếu công lực có thể cân đong đo đếm, Loan Loan tuyệt đối không thể bằng 3 người chúng ta cộng lại, nhưng ả lại có thể lợi dụng đủ thứ tình thế, thêm vào ma công biến hóa khôn lường mà đùa cợt chúng ta trong lòng bàn tay, nếu không phải ả có phán đoán sai về ta, một kiếm đó của lão Bạt Vị tất đã đả thương được ả. Khấu Trọng gật đầu đồng ý, có điều một kiếm ấy của lão Bạt cũng không phải tầm thường, Loan Loan rõ ràng đã đỡ được mà vẫn bị thọ thương. Ồ trời sắp sáng rồi, tại sao lão Bạt còn chưa tới nhỉ? Nói xong liền ngồi dậy, Từ Tử Lăng vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời như mê như dại. Khấu Trọng đảo mắt nhìn 4 phía, đột nhiên giật thót mình chỉ tay về phía thượng du dòng Dĩnh Thủy. Từ Tử Lăng như bừng tỉnh mộng, khi ngồi dậy thì Khấu Trọng đã bắn người lao vút đi như một ánh lưu tinh. Lúc gã chạy tới bờ sông thì Khấu Trọng đã ôm Bạt Phong Hàn nhảy lên khỏi mặt nước, mặt mũi y trắng bệch như một xác chết, song hữu thủ vẫn còn nắm chặt Trảm Huyền kiếm không rời. Từ Tử Lăng bước tới đỡ lấy một bên, đồng thời giúp y cầm. Góc truyện audio.com, kiếm thì nghe Bạt Phong Hàn thều thào nói. Chạy mau, Khúc Ngạo tới rồi, hai gã cả kinh thất sắc vội vàng đỡ Bạt Phong Hàn chạy vào trong rừng. Không âu không, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thay nhau cõng Bạt Phong Hàn chạy một mạch hơn 30 dặm đường. Bọn gã không ngừng tiến sâu thêm vào trong rừng, một mặt để tránh tai mắt của địch nhân, một mặt là do trong rừng có nhiều khe suối, bọn gã có thể đi dưới nước làm địch nhân không thể dò theo dấu vết. Tới quá trưa thì hai gã cũng đã kiệt sức đành tìm một sơn động nghỉ ngơi đồng thời vận khí trị thương cho Bạt Phong Hàn. Tiên thiên chân khí của Trường Sinh Quyết quả nhiên bất phàm, chưa đầy nửa canh giờ thì Bạt Phong Hàn đã khôi phục huyết sắc thổ ra hai búng máu bầm, hô hấp cũng trở nên thông suốt. Lần này đúng là may mắn, nếu hai người không kịp thời cứu ta ở dưới sông lên, chỉ sợ giờ này đã chết chìm rồi. Từ Tử Lăng quan tâm hỏi, hiện nay huynh thấy sao rồi? Bạt Phong Hàn hừ lạnh, ngưng chân cửu biến của Khúc Ngạo tuy có lợi hại nhưng vẫn chưa lấy mạng ta được. Chỉ cần hai người tương trợ, 3 canh giờ sau là ta có thể hoàn toàn hồi phục công lực. Tiếp đó lại tỏ vẻ khổ não nói, tới giờ ta vẫn không hiểu tại sao hắn lại đuổi kịp ta. Có điều hiển nhiên là do đuổi gấp nên hắn tổn hao một lượng lớn chân nguyên, bằng không ta cũng khó thể nhảy xuống vách đá theo dòng nước mà trốn đi. Khấu Trọng nói, đợi lát nữa hãy nói đi, hiện giờ chúng ta chỉ có thể cầu thần bái Phật hy vọng Khúc Ngạo không tìm tới đây trong 3 canh giờ tới, bằng không thì phiền phức lớn lắm đấy. Không âu không, thời gian dần dần trôi, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hay nhau một gã vận khí trị thương cho Bạt Phong Hàn, một gã ra ngoài canh chừng.